Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 quen thuộc kịch bản. Phất Y đứng vững thời điểm sau eo còn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng nghe được Kim Đan nữ đồng nộn xinh xinh xin lỗi. Nhịn không được có chút hoảng hốt, ở linh khí khô kiệt đời sau. Tài nguyên càng thêm không đủ dùng. Tu sĩ cấp thấp cùng tu sĩ cấp cao chi gian quan hệ từ từ khẩn trương. Nơi nào còn sẽ có hiện tại loại này đụng phải tiểu bối còn lòng mang áy náy tình huống. Không trái lại quái tiểu bối chạm đến không phải vị trí liền không tồi, bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Hoàn cảnh bức người tâm tàn nhẫn, người cũng không nhất định liền toàn thay đổi. Ít nhất nàng liền chưa từng có khó xử quá tiểu bối. Nhiều lắm ở không nghĩ làm tiểu bối tiếp cận thời điểm tràn ra uy áp hù dọa hù dọa. Xem bọn họ khắp nơi tháo chạy bộ dáng ám chọc chọc bật cười, tiền bối không cần khách khí. Tà eo còn hảo, Phất Y thấy nàng thần thức ở chính mình sau eo quét tới quét lui. Vội vàng chắp tay làm thi lễ. Chẳng lẽ như vậy đảo qua nàng liền không đau sao? Còn không bằng chạy nhanh xem nhẹ qua đi. Đau đau liền đã quên, hồng y nữ đồng sơ xong nhà búi tóc. Phân biệt trói lại hai căn hồng giải lụa. Dây lưng thượng còn treo hai căn màu đỏ lông chim. Không có chút nào hơi thở. Biện không ra là từ cái gì điểu trên người nhổ xuống tới, nàng một đôi hơi hơi thượng trọn mắt. Phượng so trung vận còn muốn tú mỹ. Mắt đen như là mặc nhiễm quá giống nhau. Thật dài lông mi nhấp nháy, no đủ cánh môi phấn đô đô. Xem thần thái ánh mắt cũng cực kỳ giống không lớn lên hài tử, nếu không phải Phất Y linh giác nhạy bén, có thể cảm ứng được nàng thu liễm kim đan trung kỳ linh tức. Thật đúng là dễ dàng đem nàng làm như một cái cốt linh cực thấp tiểu muội muội, tiểu hữu không có. Việc gì liền hảo, ta người này sức lực có điểm đại. Luôn là thu không được. Vừa mới xem ngươi ở vứt tú cầu, ta liền tưởng để sát vào chút nhìn một cái náo nhiệt. Ai biết phía trước người nọ một chút tránh ra. Ta này nhẹ nhàng một hướng liền, Phất Y càng nghe biểu tình càng phức tạp. Cái gì kêu nàng ở vứt tú cầu? Nàng là phàm tục gia đình giàu có cô nương sao? Còn tại đây cửa thành tuyển thượng đạo lữ. Vãn bối là ở rút thăm. A, người bắt cái gì cưu? Phất Y không biết vị này nhàn ra điều tới tiền bối vì cái gì muốn cùng nàng đáp lời. Đảo mắt nhìn nhìn trung vận, chỉ thấy nàng còn ở vì vỡ vụn giấy đoàn phát sầu. Đành phải căng ra đầu đáp, ta cùng bạn tốt tính toán rút thăm quyết định nhập tông việc, các ngươi hảo tùy tiện a. Nữ đồng non nớt trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Hình như là thực thích nhìn đến như vậy tùy tiện tiểu bối. Bất quá giấy đoàn nếu nát. Có phải hay không thuyết minh hai cái tông môn đều không thích hợp các ngươi? Phất Y sửng sốt, nàng hoàn toàn không hướng phương diện này tưởng. Kinh nữ đồng như vậy nhắc tới. Nàng vừa mới đang muốn chảo giấy đoàn thời điểm đã bị đánh ngã trên mặt đất. Giấy đoàn còn vừa lúc liền nát. Có phải hay không quá trùng hợp một ít? Nàng lại trầm trọng, cũng không đến mức đập vụn một đoàn khinh phiêu phiêu giấy A. Nàng nhìn về phía nữ đồng ánh mắt mang. Theo một tia xem kỹ, đối phương tựa hồ không hề sở giác, hứng thú bừng bừng mà cùng nàng phân tích lên, ngươi xem thế gian hết thảy đều có duyên pháp. Ta đụng phải ngươi thuyết minh ta cùng ngươi có duyên, ngươi bắt cưu giấy đoàn nát, thuyết minh ngươi cùng trên giấy viết hai cái tông môn vô duyên. Ai nha, tiểu hữu, các ngươi vẫn là đổi một cái thích hợp tông môn đi. Dưa hái xanh không ngọt à, Phất Y híp híp mắt. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Một cái kim đan trung kỳ. Có thể cùng tiểu bối xin lỗi đảo không đặc biệt hiếm lạ. Bắt lấy nói chuyện tào lao hai câu. Cũng không tính chưa từng nhìn thấy việc lạ. Cố tình nàng giao thiển ngôn thâm nói lên tông môn lựa chọn. Này kịch bản như thế nào lộ ra điểm nhi quen thuộc đâu. Khụ, lại nói tiếp. Ta kỳ thật cũng là thân phụ nhiệm vụ. Nữ đồng hai mắt quẹo trái quẹo phải. Thấy thế nào như thế nào mất tự nhiên. Cái kia, ta cũng là phụ trách tông môn thu đồ đệ đệ tử. Hai vị tiểu hữu nếu là có hứng thú, không bằng tới ta nơi này nhìn xem. Phất Y, quả nhiên, nàng liền biết, loại này bên đường kéo người tiến tông phương thức, Trừ bỏ kia hai vị đồng môn còn có thể có ai? Tiền bối nhận được Bạch tiền bối cùng tiểu đồng tiền bối sao? Nữ đồng trừng lớn hai mắt, trên mặt liền kém viết ngươi như thế nào biết năm cái chữ to. Cố tình còn nếu không đoạn lắc đầu xua tay. Ấu chỉ đến kỳ cục lúc này Trung Vận đã phục hồi tinh thần lại. Vỗ vỗ tay vứt bỏ hai chương toái giấy. Dùng khuỷu tay chọc chọc Phất Y nói. Nếu không, chúng ta đi xem một chút đi, Phất Y. Ngoặc kết chấm hỏi, nàng gặp gỡ đến tột cùng là cái gì nghiệt duyên? Chẳng lẽ còn đem nhà này tông môn thoát khỏi không xong sao? Cứ nhiên liền Trung Vận đều bị giặt sạch não. Nàng nếu là quyết định tiến tông, chẳng lẽ chính mình còn có thể không đi? Ta nói không tốt, tổng cảm thấy hẳn là đi nhìn một cái. Trung Vận gãi gãi cái gáy, một bộ thật sự giảng không ra trong lòng suy nghĩ bộ dáng, Phất Y lại là ẩn ẩn có chút suy đoán. Này có thể là Trung Vận đối chuyện này sinh ra linh triệu. Tu sĩ có đôi khi sẽ đối cùng tự thân có quan hệ sự tình sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Đặc biệt là ở làm lựa chọn thời điểm, có đôi khi tin tưởng linh giác so cẩn thận phân tích còn đáng tin cậy, nàng chính mình thân ở trong. Cục, nhân cảnh giác tâm quá nặng mất đi đối việc này cảm ứng. Trung Vận vẫn luôn ở vào cục ngoại. Hôm nay bỗng nhiên liền có muốn đi xem tâm tư. Thuyết minh việc này cũng không tựa nàng lý trí phân tích như vậy không đáng tin cậy, hảo đi. Làm phiền tiền bối mang ta hai người đi báo danh điểm. Phất Y làm hạ quyết định liền sẽ không hối. Hận, mặc kệ này ba cái nhiệt tình cổ quái tiền bối xuất từ nào tông phái nào. Nàng đều có thể hảo hảo tu luyện đi lên đỉnh. Đi nơi nào đặt chân lại có cái gì khác nhau, như vậy tưởng tượng. Phất Y lập tức liền thông thuận, các ngươi đều đáp ứng rồi. Báo đáp cái gì danh a? Nữ đồng mừng rỡ liền kém đương trường phiên cái bổ nhào. Bước chân ngắn nhỏ đến gần hai người. Tay nhỏ vung lên khí thế thực đủ. Đi, cùng ta hồi tông. Nàng này tay không huy không biết. Vung lên dọa nhảy dựng. Cửa thành đều như là bị gió bão thổi quét quá giống nhau. Dòng khí đấu đá lung tung. Vào thành đội ngũ đều thiếu chút nữa bị thổi tan. Phất Y xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới tự xưng sức lực có điểm đại. Xem ra không chỉ có là khiêm tốn. Hơn nữa là khiêm tốn quá mức a. Này tay một phiến đều có thể rào khởi tiểu gió lốc. Ngẫm lại nếu là này một cái tát hô đến trên mặt, hắc hắc. Xin lỗi, xin lỗi. Đại gia trước bài đội. Ta đây liền đi. Nữ đồng không dám đi kéo Phất Y cùng Trung Vận. Chỉ đối với các nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Làm các nàng chạy nhanh đuổi kịp trốn chạy. Một tiểu hai đại xấu hổ thoát đi hiện trường. Một đường chạy ra ngoại ô yên lặng chỗ. Nữ đồng mới dừng lại bước chân tế ra một con màu đỏ linh thuyền. Tiểu đồng đã cho ngươi lệnh bài đi. Kia về sau chính là thân phận của ngươi lệnh bài. Tới tới tới, người cũng có phân. Đúng rồi, ta kêu Đan Ngọc, các ngươi tên gọi là gì? Hai người ngắn gọn làm một chút tự giới thiệu. Bước lên linh thuyền sau. Từng người cầm mộc mạc tới cực điểm thân phận lệnh bài. Mạc danh sinh ra một tia chờ mong, Đan Ngọc tiền bối. Còn không biết chúng ta muốn đi đến tột cùng là nào một tông. Phất Y hiện tại xác định, bọn họ nơi không phải trung loại nhỏ môn phái, mà là đại tông môn. Chỉ có thượng quy cách còn cực có nội tình mới tự xưng chi vì tông. Còn lại đều chỉ là phái, Đan Ngọc gắt gao nhấp miệng. Một bộ tưởng nói nhưng là không thể nói bộ dáng. Rất là khó xử mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Đối đãi các ngươi đi sẽ tự biết được. Bất quá yên tâm, chúng ta thật sự không phải tà môn ma đạo, Phất Y cùng Trung Vận đều thực bất đắc dĩ. Chính là không biết vì cái gì, các nàng đều không có sinh ra bất luận cái gì điểm xấu dự cảm. Cũng không có một tia nguy cơ cảm, nguyên nhân chính là như thế. Các nàng mới có thể an tâm ngồi ở trên thuyền tùy ý Đan Ngọc mang theo đi tiền bối. Tông môn ở đâu một vực, có xa hay không? Trung Vận thấy nàng tựa hồ không hướng truyền tống trận nơi thành trì đi. Nhịn không được lại hỏi một câu, Đan Ngọc lúc này không có cự tuyệt trả lời. Chỉ vào phương xa nói. Nói xa cũng không xa. Nói gần cũng không gần đi. Đi tới liền đến. Hết chương.